Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, truyền thống. Trịnh Vĩnh Minh lại là mỉm cười. Ngày sau, ngươi muốn rời khỏi Đông Hoa Quốc. Hồi bệ hạ, tại hạ trí ở bốn phương, muốn đi càng xa càng lớn địa phương đi xem một cái. Diệp Vân nói ra, hắn đương nhiên sẽ không nói. Chính mình được đan đế, trận hoàng truyền thừa, há lại một cái nho nhỏ Đông Hoa Quốc có thể vây được. Cũng không có nói, hắn hay là Thiên Ma Tông Thánh Tử, tương lai muốn cùng Thiên Đạo Tông Cương chính diện. Càng không có nói, kỳ thật còn có nguyên thai cảnh phía trên tồn tại kinh khủng. Một trường liền có thể diệt thế, không cần thiết, nam nhi tốt chí ở bốn phương. Đây là chuyện tốt. Trịnh Vĩnh Minh gật gật đầu, chấm cũng không muốn bị vùng thiên địa này chỗ câu nệ. T, câu nói này tiết lộ ra ngoài dã tâm thật sự là quá lớn. Phải biết, thiên minh tinh bên trên có thể không thiếu cửu tinh thế lực. Hiện tại Đông Hoa Quốc lại chỉ là thất tinh cấp bậc. Chỉ có thể coi là tam lưu tiêu chuẩn, miễn cưỡng mới có lập quốc tư cách, có thể thấy được. Trịnh Vĩnh Minh là bực nào hùng tâm tráng trí, khó trách trong mắt hắn, vô luận là 36 quận vương, nguyên lão viện hay là tam đại thế lực tối cường, đều là như là cỏ rác đồng dạng, cách cục khác biệt, thiên tinh tông các loại vẫn chỉ là đối với quốc quân vị trí thèm nhỏ dãi. Có thể Trịnh Vĩnh Minh đã nghĩ đến muốn đem Đông Hoa Quốc khuếch trương, trở thành bát tinh thậm chí cửu tinh thế lực. Bệ hạ hùng tâm tráng trí, tại hạ bội phục. Diệp Vân chắp tay nói, ngươi có thể nguyện giúp trẫm? Trịnh Vĩnh Minh hỏi. Trần Thái lại hít thở không thông, quân chủ một nước, đường đường linh ngã cảnh đại năng, thế mà hỏi một cái đồng cốt cảnh có nguyện ý hay không giúp hắn. Truyền đi, ai cũng muốn điên rồi a. Quốc quân tại sao như thế nào coi trọng Diệp Vân? Không phải liền là biết luyện đan, bày trận, cộng thêm võ đạo thiên phú mạnh một chút sao? Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, đủ khả năng bên trong. Tại hạ nguyện ý tương trợ bệ hạ, đổi một người, dám ở trước mặt mình như vậy nắm. Đoán chừng Trịnh Vĩnh Minh sớm hạ lệnh đem ra chém. Có thể Diệp Vân trả lời lại làm cho hắn rất là vui vẻ. Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động. Vị bệ hạ này có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Đi thôi, Trịnh Vĩnh Minh phất phất tay. Kết thúc lần này gặp mặt, Trần Thái lập tức nói. Vân thiếu, xin mời, từ Diệp Vân, Diệp công tử, lại đến Vân thiếu. Trịnh Vĩnh Minh thái độ đối với Diệp Vân quyết định hắn thái độ đối với Diệp Vân. Diệp Vân lại là không hề động, mà chỉ nói, bệ hạ. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi nhiều bước, lại dám chủ động hướng bệ hạ đưa yêu cầu. Trần Thái tê một tiếng, Trịnh Vĩnh Minh lại là cười nói. Nói, tại hạ muốn mời bệ hạ tra một người. Sư lệnh Khôi, Diệp Vân nói ra, Trịnh Vĩnh Minh mày rậm vẩy một cái. Nguyên Tử Sơn bức bách tại hạ thời điểm, chỉ có sư lệnh Khôi là tại hạ đứng dậy. Về sau hắn tới đế đô, tại hạ lại là không nghe được tung tích của hắn, cho nên muốn mời bệ hạ hỗ trợ. Diệp Vân cung kính nói ra. Chuẩn, Trịnh Vĩnh Minh nói ra. Trần Thái, ngươi phái người đi đan sư hiệp hội hỏi một chút. Tuân chỉ, Trần Thái đáp ứng nói, lại là âm thầm trà sát một chút mồ hôi lạnh. Diệp Vân thật đúng là dám đây này. Diệp Vân đi theo Trần Thái rời đi. Tiếp xuống Trần Thái tự nhiên sẽ đi thăm dò sư lệnh Khôi hạ lạc. Nếu là ngay cả Trần Thái đều là cha không được. Ha ha, đan sư hiệp hội là muốn tạo phản sao? Diệp Vân trực tiếp trở về học viện. Nhưng hắn vừa mới trở lại chỗ ở, lại là nghe tôi tớ bẩm báo. Lôi viện một năm trước các sư huynh sư tỷ muốn ở buổi tối mở tiệc chiêu đãi bọn hắn những học sinh mới này. Được chưa? Cho chút thể diện, ban đêm, Diệp Vân ngồi lên thuyền nhỏ, hướng về học viện tòa hồ lớn kia góc tây nam mà đi. Hồ này rất lớn, lớn đến trong đó còn có 3 tòa hòn đảo, một tòa ở trong hồ, nghe nói là viện trưởng Bối Ninh nơi ở, một tòa tại hồ phía đông, nơi đó là Tinh Lâu, cuối cùng thì là góc tây nam. Tòa đảo này trước mắt còn không có minh xác tác dụng, bình thường bị các học sinh tổ chức yến hội sử dụng. Kỳ thật, tu đến đồng cốt cảnh mà nói, Diệp Vân triển khai thân pháp, hoàn toàn có thể đạp sóng mà đi, mặt nước sức kéo có thể cung cấp hắn đầy đủ trợ lực. Nhưng là, không cần thiết như thế Trương Dương, rất nhanh, hắn liền xuống thuyền, đi tới hòn đảo này, cũng chỉ có một con đường, trên đường còn mang theo đèn lồng, đã đốt lên, một đường hướng về trong đảo mà đi. Tòa đảo này 10 phần bằng phẳng, rất nhanh Diệp Vân liền đi tới trong đảo, chỉ gặp nơi này đèn đuốc sáng trưng, giống quản lập quần bọn người đã tới, mà lôi viện một năm trước các sư huynh sư tỷ thì nhân số càng nhiều. Lần trước đế đô thi đấu, tổng cộng có 27 người tiến nhập học viện, lại thêm đặc chiêu, còn có từ hỏa viện thăng lên tới. Một năm trước tổng cộng có 63 người tiến vào lôi viện. Mặc dù những sư huynh sư tỷ này cũng không có đều tới, nhưng làm sao cũng có hơn 50 người. Nhân số chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, có chút tân sinh hướng về hắn nhẹ gật đầu, có chút thì là chỉ làm như không thấy. Dù sao, Diệp Vân nhập viện khảo hạch biểu hiện thực sự quá tệ. Người như vậy, tiền đồ có hạn, người tới đông đủ, một người sư huynh mở miệng nói, ta gọi Trương Đức Dung, so với các ngươi sớm một năm tiến vào lôi viện, các ngươi có thể gọi ta Trương sư huynh, hôm nay mời mọi người tới, ngoại trừ hoan nghênh các vị bên ngoài, còn muốn tiến hành một hạng truyền thống nghi thức. Truyền thống nghi thức, quản lập quần bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút mộng. Chưa nghe nói qua a, xin hỏi Trương sư huynh, cái này nghi thức là dạng gì? Thang Tử Sơn trầm giọng hỏi. A, đơn giản, chính là từ nơi này bơi về đi. Trương Đức Dung cười nói, cuối cùng 10 cái đến nơi, liền muốn uống 3 chén nước hồ là phạt. Cái này khiến những học sinh mới đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, quá mức, các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Quản lập quân trầm giọng hỏi. Sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta rất nhàn, có rảnh cùng các ngươi nói đùa? Trương Đức Dung suy nhiên nói ra. Đều nói rồi đây là truyền thống, các ngươi cho là mình rất đáng gờm, có thể ngay cả truyền thống đều là không coi vào đâu. Những học sinh mới đều là sinh khí, rất rõ ràng. Trương Đức Dung bọn hắn năm đó cũng bị truyền thống nghi thức giáo dục qua. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ hủy bỏ truyền thống, vẫn còn muốn tới tai họa năm tiếp theo tân sinh. Tuần hoàn ác tính, phải tới lúc nào kết thúc? Nếu các sư huynh sư tỷ chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng không phụng bồi. Quản lập quần cái thứ nhất nói ra, chư vị, chúng ta đi, bọn hắn liên thủ, muốn xông ra đi tuyệt đối không khó. Trương Đức Dung bọn người là cười lạnh, quên nói cho các ngươi biết, vì để cho chờ chút tỉ thí công bằng, chúng ta tại trong rượu của các ngươi hạ chút thuốc. Yên tâm, chỉ là để cho các ngươi trong thời gian ngắn không dùng đến tinh lực, không có di chứng. Cái này, quản lập quần bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc. Ai có thể nghĩ tới cùng viện sư huynh sư tỷ thế mà lại tính toán bọn hắn đâu. Chúng chiêu, đương nhiên, cũng có mấy người trời sinh không thích uống rượu. Nhưng là, liền giải rác mấy người, đối kháng được hơn 50 tên sư huynh sư tỷ sao? Mặc dù những người này cũng nhiều lắm thì đồng cốt cảnh viên mãn, nhưng có thể tiến vào đế đô học viện, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Cho nên, dùng ít địch nhiều, tự nhiên chỉ có tự chuốc lấy đau khổ. Các sư đệ sư muội, không nên nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn đi nhảy hồ đi. có một tên sư tỷ cách cách yêu kiều cười. Quản Lập Quần, Thang Tử Sơn bọn người là nhận mệnh, tinh lực bị phong, nếu như lúc này bọn hắn còn dám ngoan cố chống lại, vậy khẳng định sẽ nhận càng lớn nhục nhã. Nhưng là, bọn hắn đều là tu có thể thuật, bơi tới bờ hồ bên kia tuyệt không thành vấn đề. Chỉ cần không phải 10 tên cuối cùng, cũng không cần uống nước hồ, cũng có thể tiếp nhận. Còn có mấy vị không có phong bế tinh lực sư đệ sư muội, mời đi theo tự hành uống rượu, các ngươi không thể gian lận đúng hay không? Trương Đức Dung cười nói, cho người mới hạ mã uy, đây là học viện cố hữu truyền thống. Đương nhiên, lấn đều là từ bên ngoài đến học viện tân sinh, có mấy cái không uống rượu đều là không cam lòng đi tới. Tuyệt đối quả bất địch chúng, khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Hai người các ngươi, còn không qua đây. Một nữ tử hướng về Diệp Vân cùng Ninh Kiều quát, nhìn về phía Ninh Kiều ánh mắt càng là mang theo ghen ghét. Liệt Diễm Thánh Thể, nhất định tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, tuyệt đối để cùng giới ghen ghét. Về sau, Ninh Kiều chắc chắn trở thành đại nhân vật, cho nên đây là cuối cùng có thể bắt được làm nàng cơ hội. Không sợ Ninh Kiều sau đó báo thù. À, đây chính là học viện truyền thống, trách không được bọn hắn. Còn có, ngươi dù là thành linh ngã cảnh, cũng phải tuân thủ quốc pháp đúng hay không? Đế đô người nào không biết, đường kim thánh thượng ghét nhất cường giả loạn pháp. Ninh Kiều nhìn về phía Diệp Vân, mặc dù nàng không muốn bị bắt làm, nhưng là, nếu như Diệp Vân không phản kháng mà nói, nàng cũng sẽ không phản kháng. Diệp Vân lắc đầu, một đám kẻ đáng thương, chính mình lúc trước bị bắt làm, không hướng đi trêu cợt người của mình lấy lại công đạo, phản muốn khi dễ năm tiếp theo người mới, thật sự là thật đáng buồn. Cái này khiến Trương Đức Dung bọn người là giận dữ. Ngươi biết cái gì? Bị bắt làm đều là thông qua thi đấu tiến vào học viện, cho nên cái nào đều không có đế đô bối cảnh. Mạch Như Nguyên Tử Sơn lúc trước không phải cũng chỉ có nhận mệnh phần, hướng lên một năm các sư huynh sư tỷ lấy lại công đạo. Nói giỡn, có chút sư huynh sư tỷ thế nhưng là đế đô con cháu nhà giàu, ai dám? Cho nên khẩu khí này chỉ có thể vung đến năm tiếp theo sư đệ sư muội trên thân. Diệp Vân, ngươi mặc dù là lần thi đấu này thứ nhất, nhưng là đừng quên chúng ta thế nhưng là có hơn 50 người. Trương Đức Dung ngạo nghễ nói ra. Ninh Kiều, đánh. Diệp Vân lười nhác nói nhảm, hướng Ninh Kiều hạ lệnh. Vâng, sư huynh. Ninh Kiều đáp ứng một tiếng. Oanh, Liệt Diễm Thánh Thể đã là kích hoạt, thể chất như là đã kích hoạt lên, vậy liền đang kéo dài tiêu hao tinh lực. Ninh Kiều đương nhiên sẽ không uổng phí hết, trước tiên giết ra ngoài, đại tinh vị Liệt Diễm Thánh Thể, thể chất khai phát vượt qua tiểu thành. Đây là khái niệm gì? Nàng chỗ lướt qua, không người dám cản, vây mà không công, trước tiên đem Diệp Vân cầm xuống. Trương Đức Dung lập tức nói, đây đúng là một cái quyết định sáng suốt. Đám người nhao nhao vây quanh, muốn đem Diệp Vân trước cầm xuống, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng, lôi quang độn phát động, hướng về đám người mạnh mẽ đâm tới mà đi. Chi, chi, chi, bành, bành, bành, lôi đình chớp động bên trong, ai bị Diệp Vân đụng vào một chút, liền chỉ có bị đụng bay đi ra phần. Mà lại, mạnh mẽ dòng điện truyền tới, tê dại đến bọn hắn mỗi một cái đều là kêu thảm liên tiếp. Bọn hắn đương nhiên cũng phản kích, nhưng là loại này trò đùa quái đản ai dám mang binh khí. Dùng binh khí, quyền cước đánh ở trên thân Diệp Vân, căn bản vô dụng tốt a. Đừng nói Diệp Vân còn mặc vào huyết ảnh giáp, có cường đại giảm bớt lực hiệu quả. Dù là không có, bằng vào lấy hắn cường hoành thể phách cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dùng tinh kỹ, Trương Đức Dòng vội vàng kêu lên. Lập tức, mỗi người đều là lấy tinh lực dẫn động đặc thù năng lượng. Hướng về Diệp Vân đánh tới. Lần này, Diệp Vân cũng không thể không cẩn thận. Dù sao, những đối thủ này thực sự không yếu. Cái nào đều có tư cách xưng một tiếng thiên tài. Liên thủ lấy tinh kỹ oanh kích. Diệp Vân nhiều lắm là chính là ăn được một hai nhớ. Nhiều tuyệt đối phải hỏng bét. Làm sao bây giờ? Đơn giản, Diệp Vân tâm niệm vừa động. Đã là trao đổi trận hoàng tàn trận. Lập tức đối thủ của hắn tất cả trong bất chi bất giác trúng chiêu. Làm sao? Trừ mình ra, toàn bộ đều là Diệp Vân đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.